Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273: Vườn Bách Thú Lớn Bay Túi. Ban đêm lúc ăn cơm, Sika sớm mà liền ngậm chính mình chén nhỏ tới bàn vừa chờ lấy. Đêm nay ăn cá, Lý Vãn Thất liền cạo xuống một khối thịt cá phóng tới Sika bát bên trong. Sika ngoan ngoãn ngồi chờ lấy thịt cá biến lạnh, thuận tiện tò mò nghe lấy Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết đang giảng buổi chiều tại động vật viên tin đồn thú vị. Wow, nhị bá mẫu, người biết nha, chúng ta xế chiều đi nhìn đại phi lang, nó thật là tốt đẹp lớn cái a. Ngưng Tiết cầm nhỏ sứ chìa một bên hướng miệng bên trong và cơm, một bên vẫn tán thưởng không dứt. Đại phi lang, Vương Huệ Tố bật cười. Ngưng Nguyệt vội vàng uốn nắn muội muội nói sai. Nói, Đần Tuyết Nhi, là đại hôi nang a, không phải đại phi lang. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Nói, đúng vậy a, mami, ngươi là chưa thấy qua. Con kia lão sói xám siêu cấp lớn con, giống như một thớt tiểu mã tựa như, con ngươi vẫn là lục sắc đâu. Thoạt nhìn thật là dọa người. Bất quá nó có một con mắt giống như mù rơi. Tốt đáng tiếc, có như thế lớn lang sao? Ta nhìn trên tivi lang so chó lớn hơn không được bao nhiêu a, Vương Huệ Tố cũng không tin tưởng ba. Tên này miêu tả, thật, lang tại động vật trong vườn không phải đều là nhóm dưỡng nha. Nó là đơn độc nuôi, một mảnh lớn địa phương cho nó đâu. Vậy làm sao không cùng cái khác lang cùng một chỗ dưỡng a? Chăn nuôi viên nói cái khác lang sẽ bị nó cắn chết. Vậy con này lang là thế nào bắt trở lại? Nghe chăn nuôi viên nói tốt giống như mang về thời điểm đã là sắp chết mất. Đằng sau chính nó sống lại, vẫn nuôi, mặc dù nó không thương tổn người, nhưng chăn nuôi viên cũng không dám tới gần đi đút nó đâu. Dáng dấp đặc biệt hung, hung ác như thế a. Các ngươi đi nhìn lang thời điểm nhất định phải cẩn thận. Có đôi khi lang so lão hổ còn muốn đáng sợ. Ừ, mấy người líu díu mà tại trên bàn cơm nói chuyện. Phiếm, Sika liền lặng yên nghe lấy. Cũng không biết cái này cái gọi là đại hôi nang lớn bao nhiêu cái. Có tiểu mã như thế lớn lời nói, có thể là bị linh khí ảnh hưởng phát sinh biến dị a. Không nghĩ tới thế mà cũng bị nhốt đến trong vườn thú. Quả nhiên nhân loại mới là thế giới này chúa tể. Sika không hề có đem cái này đại hôi nang để ở trong lòng. Về sau có cơ hội lại đi vườn bách thú nhìn nhìn lớn bao nhiêu cái. Nó bát bên trong thịt cá lạnh, tranh thủ thời gian đắc ý mà bắt đầu ăn. Trước mắt ăn phải là nhiều bảo ngư, hương vị cực kỳ tươi ngon đâu. Ban đêm Lý Vãn Thất liền không có mang Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết đi ra ngoài chơi. Sắp khai giảng, nàng còn phải đuổi một cái bài tập. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết liền bắt lấy Sika cùng Mili chơi trốn tìm. Ngu xuẩn Mili đặc biệt ưa thích chơi chơi trốn tìm, mà lại chơi chơi trốn tìm thời điểm càng ngày càng thông minh. Đến phiên nó giấu thời điểm, nó bốn phía tìm tìm, tiếp đó nhảy đến trên ghế salon. Lý Dụ Dân chính dựa lưng vào ghế sofa nhìn sách, lưng eo bên dưới cùng ghế sofa vừa vặn có cái khe hở. Mili liền lặng lẽ sờ sờ mà chui vào trong khe hở đi. Giấu cực kỳ chặt chẽ, thở mạnh cũng không dám. Lý Dụ Dân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngưng Tiết trước tiên tìm tới Ngưng Nguyệt. Tiếp đó hai người cùng đi tìm Sika cùng Mili. Sika trốn ở tủ quần áo đằng sau, phần đuôi còn để quên ở bên ngoài. Khua khua, một cái liền bị Ngưng Tiết nắm chặt đi ra. Ha ha ha, Đần Miêu Miêu, cái đuôi của ngươi còn ở bên ngoài đâu? Sika, ngoặc kép chấm hỏi, còn có loại sự tình này? Hai người lại đi tìm Mili, đem phòng lật toàn bộ đều không tìm được. Nhị bá, ngươi thấy tiểu thỏ thỏ sao? A, không thấy được a, kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết tìm rất lâu không tìm được Mili. Rốt cục từ bỏ không tìm nó. Thế là cùng Sika cùng một chỗ. Ba tên tiểu gia hỏa không muốn Mili, chính mình lại mở một bàn. Một đêm trôi qua, Ngưng Nguyệt Ngưng Tiết cùng Sika hết thảy chơi năm thanh. Mili còn tại chơi thanh thứ nhất. Mili đang đắc ý đâu, thẳng đến Lý Dụ Dân thả cái giám, Phù một tiếng, đem Millie nổ đi ra. Millie nhăn lấy cái mũi nhỏ, sắp bị hun hôn mê, le lưỡi, còn cảm thấy có chút cay con mắt, chạy đến về sau, giống như nhỏ con quay một dạng tại nguyên chỗ lượn vòng vòng. Còn đào đất bàn, làm vùi lấp tiện tiện động tác. Tiểu thỏ thỏ, ta tìm tới ngươi rồi. Ục ục, ngoặc kép, ban đêm 10 giờ hơn thời điểm, người cả nhà cũng đã nằm ngủ. Rất nhiều người dù sao là quen thuộc thức khuya, rời giường cũng dậy không nổi. Kỳ thật tâm lý phương diện chiếm rất trọng yếu nhân tố. Trung y học thượng tới nói, thuộc về suy nghĩ quá nhiều. Thức khuya là bởi vì không muốn ngày hôm nay cứ như thế trôi qua. Bởi vì trước mắt cái gì cũng không làm. Dậy trễ là không muốn nghênh đón một ngày mới. Bởi vì cảm thấy trước mắt lại chính là mê mang. Giống như thất thất liền xưa nay sẽ không. Đến giờ liền ngủ, cho dù lại nằm ì. 9 giờ sáng nhiều thời điểm cũng hoàn toàn tỉnh lại. Millie nhảy đến trên giường. Ngửi ngửi thất thất khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiếp đó thần thần bí bí mà hướng Sika nhẹ gật đầu. Vui mừng nhảy cẫng chui vào dưới giường. Gọi Sika mau vào chơi điện thoại. Sika đêm nay không chơi điện thoại. Nó muốn đi ra ngoài tìm Hồng Tụ cùng Bạch Linh lêu lổng. Sika liền chui đến dưới giường. Đem Linh Nguyên lông thảm lấy ra cho Millie ngủ. Nó chính muốn chuẩn bị chui ra ngoài đâu. Nghe tới bên cửa sổ có người tại nhẹ giọng gọi nó. Tiểu bát, mau ra đây a. Chấm ngoặc kép, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tới rồi, yểu thọ, nếu là mỗi ngày dạng này tới gọi ta, bị thất thất phát hiện liền muốn được đưa đến bệnh viện cắt đàn đàn. Sika mau từ dưới giường chui ra ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh. Quả nhiên thấy Hồng Tụ lén lén lút lút đứng tại cửa sổ bên cạnh. Cũng may thất thất đi ngủ cùng tiểu cư một dạng. Không hề có bị Hồng Tụ thanh âm đánh thức. Sika đem cửa sổ kéo ra một đường nhỏ. Tiếp đó như là một cái miêu miêu trùng một dạng chui ra ngoài. Sau khi ra ngoài lại nhẹ nhàng đem cửa sổ đóng lại. Nhìn đến Sika, Hồng Tụ vẫn là rất cao hứng. Hâm mộ nói, wow, tiểu bát. Nhà ngươi thật có tiền a, thế mà dùng thủy tinh làm cửa sổ. Sika đem móng vuốt nhỏ đặt ở bên miệng, làm cái im lặng dùng tay ra hiệu. Hồng Tụ liền ngoan ngoãn không nói. Hai tên ra hòa tại trên bệ cửa sổ, trực tiếp theo lầu ba nhảy xuống tới. Hồng Tụ liền đi theo Sika nhanh chóng rời khỏi cư xá. Mãi cho đến chỗ không có không ai, Sika mới lấy điện thoại di động ra, đánh chữ nói. Ta Hồng Tụ tỉ tỉ nha. Không phải nói ta đi tìm ngươi nha. Ngươi tại cửa sổ gọi ta. Nếu để cho thất thất nghe được làm sao xử lý. Sẽ không rồi. Tiểu thất tỉ tỉ đi ngủ nào có dễ dàng như vậy tỉnh. Lại nhìn đến Sika sụ mặt. Hồng Tụ vội vàng đáp ứng nói. Thật tốt. Lần sau ta đổi cái địa phương gọi ngươi. Sika cảm giác tâm rất mệt mỏi. Nó xuất ra chúc hồ điệp đội ở trên đầu. Tích trượt mà liền bay lên. Hồng Tụ cực kỳ kinh ngạc. Nghĩ không ra tiểu bát lại có tốt như vậy dùng phi hành đạo cụ. Nó cũng còn không biết bay đâu. Có máy bay ngồi. Tự nhiên liền không nguyện ý bước đi. Nó nhẹ nhàng nhảy một cái liền rơi xuống Sika trên lưng. Chúc hồ điệp tự mang ổn định công năng. Mặc dù là đội lên đầu. Nhưng lực lượng là đều đặn mà gánh vác đến các vị trí cơ thể. Hồng Tụ dáng người nhỏ, rơi xuống Sika trên lưng. Sika cũng không cảm giác cái gì trọng lượng, liền dẫn nó hướng thấm vũ viên bên kia bay đi. Bạch Linh đã tại thấm vũ viên ở mấy ngày. Ban ngày nơi này du khách nhiều, nàng liền trốn đến trong núi sâu. Ban đêm thời điểm, liền chạy tới thấm vũ viên phòng cũ bên trong đi ngủ. Thấm vũ viên bên trong có mấy gian gạch xanh ngói trắng phòng. Phòng ở không gọi được tốt bao nhiêu, nhưng hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ, ở bên trong có chút giống là trở lại cổ đại một dạng. Đình viện bên trong có ếch gọi côn trùng kêu vang, đình nghỉ mát phía trên còn có ánh trăng trong sáng. Bạch Linh cực kỳ ưa thích ở chỗ này, có loại biến thành hồ tiên tử cảm giác. Nàng lẳng lặng mà ghé vào bàn dài bên trên, cửa sổ mở ra, nàng liền xa xa mà nhìn xem mặt trăng ngẩn người. Nhìn một chút, mặt trăng ở giữa xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Chấm đen nhỏ tới gần. Bạch Linh thấy rõ ràng tới người. Là Sika người xấu này. Sau lưng nó còn ngồi hồng tụ. Chính kích động hướng nàng phất phất móng vuốt nhỏ đâu. Bạch Linh. Bạch Linh. Anh. Ngoặc kép. Sika muốn ăn mọi người trong tay mới vừa ra lò vé vé tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.